Chương 522, Băng Sơn hứa hẹn. Thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, hắn phát hiện mình hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi, coi như là đối mặt thế giới chính phủ cao tầng hắn đều thành thạo, nhưng là đối mặt một có 16 tuổi Lâm Giật lại chỉ cảm giác mình là ở thần long trước mặt thao túng cấp thấp xiếc con kiến hôi, áp lực quá lớn. Mặc kệ phở giả chỉ cuối cùng có thể hay không trở về, ta đều sẽ ta tận hết khả năng nếm thử suy nghĩ biện pháp chế tạo ra lý tưởng đội thuyền. Nếu như thực sự không được như vậy ta cũng chỉ có thể buông tha. Băng Sơn nói rằng, hắn cũng không có vì vậy mà vi phạm nguyên tắc của mình hoặc là khai ra một đống lớn ngân phiếu khống. Nhưng là của hắn lời nói lại là một loại to lớn hứa hẹn, đại biểu cho mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng có dốc hết chính mình có khả năng bao quát dưới cờ công ty toàn lực đi nếm thử nhìn biết đánh nhau hay không tạo cái này một chiếc thuyền. Cái này là phải cho Lâm Giật một cái trả lời thuyết phục, cũng là một cái cam kết. Như vậy thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi, ta nghĩ ngươi đợi lát nữa rất bận rộn, đến lúc đó ngươi nghĩ nghỉ ngơi lời nói liền phải chờ sau khi hết bận. Lâm Giật mỉm cười, trên thực tế hắn muốn liền là như thế trả lời thuyết phục, nếu như Băng Sơn nói nhất định có thể tạo ra lời nói hắn ngược lại không thế nào thích. Bởi vì hắn đối với mình đội thuyền yêu cầu cũng rất nghiêm ô. Nếu như không đạt được lý tưởng tầng thứ coi như Băng Sơn muốn rèn đúc hắn cũng sẽ không cho phép. Hiện tại Băng Sơn trả lời thuyết phục không thể nghi ngờ là nói cho Lâm Giật hắn sẽ bằng nghiêm cẩn, nhất nghiêm ô, cũng là nghiêm túc nhất thái độ đi chế tạo cái này một chiếc thuyền, lúc này mới là Lâm Giật hài lòng nhất trả lời thuyết phục. Đúng, còn có một việc quên nói cho ngươi biết. Lâm Giật nói ra, nữ nhân của ta lợi dụng chính mình năng lực kết hợp bảo thụ Adam chế tạo ra một cái chủng toàn bộ mới bó củi, so với đơn thuần bảo thụ Adam còn cường đại hơn, cái này là hàng mẫu. Ngươi cảm thấy như vậy bó củi chế tạo đội thuyền như thế nào? Lúc đầu phải đi Lâm Giật từ trong lòng ngực xuất ra một cái miếng nhỏ đầu gỗ ném qua, cái này không phải bảo thụ Adam nhan sắc, ngược lại là một loại nhàn nhạt thúy lục sắc đầu gỗ. Băng Sơn nhìn một cái, vừa tiếp xúc với tay nhất thời hai mắt phát quang phóng Phật sĩ một cái ngồi tù vài chục năm nam nhân chợt thấy một cái mỹ nữ tuyệt sắc đối với cùng với chính mình tao thủ lộng tư tựa như, được, đây là ta chưa từng thấy qua tài liệu tốt. Coi như là bảo thụ Adam cũng còn kém rất rất xa, nếu như ngươi có đại lượng như vậy bó củi, ta có thể bảo đảm, cái này một chiếc thuyền nếu như tạo ra lời nói có thể so với dùng bảo thụ Adam tạo ra đội thuyền toàn phương vị tính năng đề. Cao không chỉ gấp đôi. Băng Sơn mừng như điên no y tuy là hắn quý vi thị trường, nhưng là bản thân còn là một cái thợ đóng thuyền. Thợ đóng thuyền lớn nhất vui sướng ngoại trừ chế tạo ra chính mình trong lòng đội thuyền ở ngoài liền là tiếp xúc được một loại toàn bộ mới có thể cải biến thời đại mới thuyền bè tài liệu, mà trước mặt một khối này đầu gỗ thình lình đó là có thể cải biến thời đại này thuyền bè tài liệu. Lấy Băng Sơn chắc Việt nhãn quang cùng khả năng hắn rất biết rõ cái này một loại tài liệu xuất hiện tuyệt đối có thể để cho rất nhiều bây giờ tài liệu tạo ra đội thuyền làm được hiện tại rất nhiều thì ra không làm được sự tình. Quả nhiên. Dù nạ hưu thuật phở ít mở rộng trình độ càng cao, nàng chế tạo ra cây cối lại càng lợi hại. Hiện tại xú nạ chế tạo ra cây cối mỗi bên phương đi hệ nở năng lực đã so với bảo thụ Adam đều không kém chút nào, cùng bảo thụ Adam kết hợp với nhau sau đó sinh sinh bó củi càng thêm kinh người. Về sau xú nạ đối với hưu thuật phở ít mở rộng trình độ lần thứ 2 đề cao. Tin tưởng chỉ dựa vào xù nạ chính mình là có thể chế tạo ra đánh thắng bây giờ cùng bảo thụ Adam kết hợp với nhau cây cối. Đến khi đó chỉ cần liền là xù nạ một người là có thể lũng đoạn hoàn toàn mới đội thuyền chế tạo cần tài liệu. Lâm Giật cùng xù nạ ở thành công chế tạo ra cái này một loại kết hợp bảo thụ Adam bó củi về sau liền đã có ý nghĩ như vậy. Về sau xù nạ năng lực càng mạnh, như vậy chế tạo ra bó củi cũng sẽ càng mạnh. Thậm chí không cần kết hợp bảo thụ Adam đều có thể đánh thắng hiện tại kết hợp bảo thụ Adam chế tạo ra bó củi. Đến lúc đó xú nạ sẽ cùng trong tay nắm cái này một loại bó củi sinh sản nguồn suối. Hơn nữa thiên hạ chi đại duy nhất cái này một nhà. Như vậy tình huống bên dưới đối với vĩ đại tuyến đường an toàn nhân đối với thuyền bè nhu cầu. Lâm Giật bọn họ tuyệt đối là kiếm lơ ý nhiều nhất nhân một trong. Bây giờ nghe Băng Sơn, Lâm Giật càng là hoàn toàn khẳng định mình và xú nạ kế hoạch. Ngay cả Băng Sơn như vậy thuyền lớn tượng chứng kiến như thế một miếng gỗ đều như vậy cấp thiết mừng như điên, có thể tưởng tượng được cái này một loại bó củi ưu dị. Cái này còn chỉ là bây giờ xù nạ chế tạo ra, chờ xù nạ đem quả thực năng lực mở rộng đến đại tướng thậm chí là tứ hoàng tầng thứ, như vậy đến lúc đó không kết hợp Adam bảo thụ chế tạo ra đầu gỗ cũng là cường đại đến không cách nào tưởng tượng, so với hiện tại lấy chính mình năng lực kết hợp bảo thụ Adam chế tạo ra bó củi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nói cách khác về sau Lâm Giật bọn họ đều sẽ nắm giữ nhất món lai kết xù hàng ngũ nguyên vật liệu đầu nguồn, nhưng lại là độc nhất vô nhị cái kia một loại. Như vậy tình huống bên dưới Lâm Giật về sau như thế nào lại thiếu tiền còn như rất sợ người khác đội thuyền tốt hơn chính mình đó là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dù nạ thực lực không ngừng tăng lên, vừa thuộc phở ít năng lực không ngừng đề cao, vô căn cứ chế tạo ra cây cối cũng càng mạnh, về sau coi như đơn thuần chính mình lấy. Vừa thuộc phở ít thôi động đi ra cây cối đều so với hiện tại lấy vừa thuộc phở ít cùng bảo thụ Adam kết hợp với nhau đầu gỗ đều cường đại hơn. Như vậy tình huống bên dưới những người khác đội thuyền như thế nào có thể so với Lâm Giật bọn họ hơn nữa một đoàn đội cường đại hay không dựa vào là đoàn thể người, mà không phải đội thuyền. Đội thuyền chỉ hiệp trợ trong đoàn đội mặt người đang trên biển tung hành, tiến thối như thường mà thôi. Chân chính quyết định một cái hải tặc đoàn hoặc là một đoàn đội thực lực thủy chung là nhân, cho nên Lâm Giật bọn họ căn bản không có một điểm hài lòng. Tựa như Lâm Giật chỗ ở thế giới đẹp đẽ ở chiến tranh các loại năm thường thay mặt đều không ngừng buôn bán quân hỏa hắn sợ khác quốc gia đạt được đại lượng quân hỏa sau đó siêu việt hắn sao căn bản không sợ, ngược lại là không ngừng mua bán tình huống bên dưới để cái này quốc gia càng ngày càng cường thịnh. Lâm Giật bọn họ bán toàn bộ mới bó tuổi cũng là cái ý nghĩ này, lợi dụng vĩ đại tuyến đường an toàn nhân tài lực tới lớn mạnh chính mình, nói như vậy bọn họ khả năng vĩnh viễn lợi cho thế. Cái này coi như là làm là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, coi như là ngươi sau khi bị thương quay rối ngươi bồi thường đi. Lâm Giật mỉm cười mang theo nỉ cổ Robin từ trên cửa sổ ly khai biến mất, lưu lại còn nắm một miếng gỗ vẻ mặt mừng như điên kích động băng sơn ở nơi nào một mình chìm đắm trong nhìn thấy cái này một loại hoàn toàn mới tài liệu vui sướng ở giữa. Bên kia Lâm Giật ở đem nỉ cổ Robin đuổi về trụ sở của mình sau đó đặc biệt căn dặn một cái lần gặp phải phiền toái gì tuyệt đối không phải sợ liên lụy phiền phức đến hắn, nhất định phải trước tiên thông báo hắn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.